Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, đánh lén ban đêm. Hoa Đô ban đêm yên tĩnh như nước, chỉ là loại này yên tĩnh lại để cho người hết sức bất an. Vốn nên nghỉ ngơi mấy người tất cả đều mở to con mắt chằm chằm vào trần nhà. Vượng Tài cùng Cầu Tử đám bọn họ phân biệt tại ba cái gian phòng nơi hẻo lánh chỗ tối tăm nằm sấp. Lấy, đây cơ hồ trở thành thói quen của bọn nó rồi. Chúng tựu như là một cái trạm gác ngầm bình thường. Ba gian ngoài cửa phòng có một cái khá lớn ghế sofa. Trần Tiếu, Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng ba người đứng ở bên ngoài. Trần Tiếu ngồi ở trên ghế salon. Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng hai người phân biệt đứng tại hành lang hai bên. Thỉnh thoảng nhìn về phía cuối hành lang cùng đầu bậc thang. Ở đâu đều muốn bảo trì cảnh giác, như vậy mới sẽ không phát sinh không cách nào đoán trước ngoài ý muốn. Sàn sạt, ngoài cửa sổ không biết có phải hay không là bởi vì phong thổi qua nguyên nhân. Có một ít loạn loạn thanh âm vang lên. Trong phòng dán cửa sổ bên cạnh Vượng Tài híp con mắt mở ra đến. Hai cái lỗ tai bị dựng lên. Trong bóng tối Vượng Tài con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa sổ. Carara, phi thường rất nhỏ thanh âm theo cửa sổ chỗ đó truyền vào. Loại này động tĩnh tiểu nhân cơ hồ bé không thể nghe. Ít nhất nằm ở trên giường không có ngủ lấy Kiều Vũ Thần bọn hắn đều không có phát giác được. Hô! Cửa sổ với vào đến một căn ống sắt, theo cái ống chọc vào đi, một hồi thuốc theo cái ống bên trong xông vào trong phòng. Vượng Tài tuy nhiên nhìn chằm chằm vào cửa sổ khẩu, cái này trận thuốc sau khi đi vào, Vượng Tài quơ quơ đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cả người đột nhiên nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, bởi vì thân thể cực lớn, ngã xuống sau trực tiếp đập vào trên sàn nhà. Trên giường Kiều Vũ Thần giơ lên thân muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Còn không có mà bắt đầu. Cả người đã nhuyễn nằm sấp té xuống. Hai căn phòng khác cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Trong phòng phát sinh đây hết thảy bên ngoài ba người cũng không biết. Răng rắc két, cửa mở ra, ngồi ở trên ghế salon Trần Tiếu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ là cửa ra vào tình hình lại để cho Trần Tiếu trong cơn giận dữ. Một cái hắc y nhân trong tay cầm đao gác ở Kiều Vũ Thần trên cổ. Hắc y nhân sau lưng còn có hai người. Trong tay đều bưng thương. Họng súng hữu ý vô ý đối với Kiều Vũ Thần. Ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói. Bằng không thì đồng bạn của các ngươi mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Hắc y nhân ánh mắt lăng lệ. Ác liệt chằm chằm vào Trần Tiếu cùng với nghe được động tĩnh đi tới Phong Bất Dương. Hàn Dũng hai người, phi, lén lút gà tặc, lão tử một đao chém các ngươi. Hàn Dũng trong miệng nói xong, nắm trong tay lấy đao muốn xông đi lên. Trần Tiếu một tay ngăn cản hắn. Hàn Dũng đừng sằng bậy, lão đại còn trong tay bọn họ. Hàn Dũng lợi cắn chặt, tức giận nhìn xem đối diện. Thế nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Tiếu nói không sai. Bọn hắn cũng không dám cầm Kiều Vũ Thần mệnh đi mạo hiểm. Ba người vứt bỏ rảnh tay bên trong đích đao. Rất nhanh hành lang cùng đầu bậc thang xông tới 10 cái hắc y nhân. Lập tức đem ba người đồng phục Hoa Đô căn cứ một chỗ hầm. Đây là một cái tàng rượu hầm. Bên trong còn chất đống lấy rất nhiều rượu. Đại bộ phận đều là rượu đỏ. Toàn bộ trong hầm ngầm tràn đầy mùi rượu. Lau lau sát, tiếng bước chân vang lên. Một đám hắc y nhân khiêng từng bước người đi vào trong hầm ngầm. Lão đại, người đã mang đến. Trong đó một cái hắc y nhân có chút rủ xuống đầu đối với phía trước nói xong. Trong hầm ngầm có một cái bàn. Một cái nam tử đang ngồi ở bên bàn. Trong tay bưng một cái ly đế cao, trong chén đỏ thẫm sắc rượu dịch theo chén khẩu rót vào nam tử trong miệng. Cạch, ly bị nam nhân tiện tay ném tới trên mặt bàn. Đem bọn họ đều cột chắc, những cái kia xúc sinh đều trói rắn chắc sao? Nam tử nhàn nhạt mà hỏi, ngẩng đầu, ánh mắt khiếp người tâm hồn, có chút khí thế, bất đắc dĩ chính là, nam nhân chỉ có một con mắt, mặt khác một con mắt phía trên bị một cái màu đen bịt mắt bao vây lấy. Trói tốt rồi, còn dùng vài đạo dây thừng, tuyệt đối tránh thoát không được. Hắc y nhân kính cẩn nghe theo hồi đáp, rất tốt, nam nhân dáng người rất cường tráng. Là cái loại này cơ bắp từng cục cường tráng, cái đầu cũng không phải cao, chỉ có 1m7 tả hữu, một đầu tóc ngắn, bởi vì tóc so sánh cứng rắn, những cái kia tóc ngắn đều dựng đứng ở đằng kia túi lên. Không phải rất nồng đậm, nhìn về phía trên cùng cái gai nhím bình thường, ngoại trừ con mắt thiếu đi một cái ngoài ý muốn, chỉnh thể đi lên nói nam nhân coi như tuấn lãng. Chỉ là loại này tuấn lãng chung cho người một loại âm vụ cảm giác. Kiều Vũ Thần mấy người trực tiếp bị trói tại bình thường trên kệ. Hồ ba tương đương, một bầu nước tưới vào Kiều Vũ Thần trên mặt. Để đặt tại trong hầm ngầm nước ấm độ so về bên ngoài đến thấp không ít. Tăng thêm trong hầm ngầm rét lạnh, Kiều Vũ Thần trực tiếp bị cái này lạnh buốt nước cho kích thích tỉnh lại. Cáp hô. Kiều Vũ Thần miệng lớn hít một hơi, con mắt mở ra đến, giọt nước theo tóc chảy xuống, tại Kiều Vũ Thần trước mắt nhỏ xuống, vài sợi tóc bởi vì nước trùng kích cúi đã đến Kiều Vũ Thần trên mặt. Kiều Vũ Thần mở mắt ra liền phát hiện không đúng, ánh mắt nhìn quét hướng chung quanh, lờ mờ trong hầm ngầm treo mấy cái bó đuốc. Ánh lửa chiếu ánh hạ có thể chứng kiến nam nhân trước mặt đã nam nhân sau lưng một đám hắc y nhân. Theo một bên nhìn lại, huyết thập vệ đội thành viên đều bị cột vào trên kệ. Ngoại trừ Phong Bất Dương, Trần Tiếu còn có Hàn Dũng ba người thanh tỉnh lấy. Những người khác hiện lên hôn mê trạng thái. Các ngươi muốn, Kiều Vũ Thần cũng không có nôn nóng. Ngược lại híp lại hai mắt mở miệng hỏi đối diện nam nhân. Nam nhân nhìn xem Kiều Vũ Thần không có kinh hoàng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái loại này rất hãi người dáng tươi cười. Nam nhân không có trả lời Kiều Vũ Thần ngược lại hướng về vừa đi đi. Kiều Vũ Thần ánh mắt theo nam nhân nhìn sang, so sánh dựa vào bên trong vị trí, thoáng có chút hắc ám, xem không phải rất rõ ràng. Nam nhân đi tới bên kia. Sau lưng một cái hắc y nhân trên tay cầm lấy bó đuốc theo đi qua. Ánh lửa chiếu rọi xuống. Nguyên bản hắc ám địa phương cũng tràn ngập ánh sáng. Nhìn rõ ràng bên kia tình hình. Kiều Vũ Thần bị trói lấy hai tay không tự giác nắm chặt mà bắt đầu. Khóe mắt đều có chút run run. Chỗ đó đồng dạng có một cái giá gỗ. Trên giá gỗ cột một người là một cái nữ nhân. Theo bộ dáng thượng Kiều Vũ Thần nhận ra rồi, đó chính là trước khi nói chuyện với Kiều Vũ Thần Hoa Nhi. Chỉ là lúc này Hoa Nhi đã vô cùng thê thảm, y phục trên người đã rách mướp, trên người da thịt đều lộ liễu đi ra. Khó khăn lắm mấy cây vải đọng ở trên người, theo vải hình dạng cùng Hoa Nhi trên người tổn thương đến xem. Hoa Nhi là bị roi ngạnh xanh xanh rút thành như vậy. Hoa Nhi cả người đã hôn mê, nếu không phải mơ hồ chứng kiến Hoa Nhi ngực chỗ có một chút phập phồng. Kiều Vũ Thần đều cảm thấy Hoa Nhi đã bị sống sờ sờ ngược đãi chết rồi. Bỏ bị rút dấu vết, Hoa Nhi trên người còn có rất nhiều bàn ủi bị phỏng đi ra dấu vết. Nhìn xem một bên bầy đặt các loại hình cũ, Kiều Vũ Thần đều có thể tưởng tượng ra đến Hoa Nhi đã gặp phải bao nhiêu tội. Phải biết rằng Hoa Nhi chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có lẽ cũng là bởi vì cùng Kiều Vũ Thần nhiều lời mấy câu. Tự rơi xuống hiện tại kết cục, người nam nhân kia chứng kiến Kiều Vũ Thần nhìn về phía tại đây. Trên mặt như trước treo cái loại này lại để cho người đáng ghét dáng tươi cười. Tay lại theo một bên trên bàn cầm lên roi, ba tương đương, không có chút nào thương cảm. Rồi hung hăng quất vào Hoa Nhi trên người, lập tức Hoa Nhi trên người thêm nữa một đạo vết roi. Roi lây dính huyết tích, tí tí huyết thủy theo roi chảy xuống. Hoa Nhi thân thể bản năng run rẩy một chút, nhưng không có khác phản ứng. Hẳn là bất tỉnh đi nguyên nhân. Kiều Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn cái gì nói ra ta thỏa mãn ngươi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.